Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460. A Khâu chấm ngoặc kép. Chính lái xe Lưu Húc Đông không hiểu thấu hắt hơi một cái. Làm sao cảm giác có người đang mắng ta đâu? Vuốt vuốt cái mũi, quay đầu liếc qua còn tại nhìn bên ngoài xe hoa Trần Mai. Không khỏi lắc đầu, ai, nữ nhân này, đến cùng là ra tìm Tiểu Bạch, vẫn là ra chơi. Trần Mai, hoa, trên chiếc xe này hoa cũng quá đẹp đi. Trần Mai, ông trời của ta, cái này phù rể rất đẹp trai, hắn đang nhìn ta đây. Trần Mai, Lưu Húc Đông triệt để nhịn không được, nộ khí bốc lên ở giữa, thanh âm đều cao mấy cái âm lượng. Lần này Trần Mai rốt cục nghe đến, ngốc manh quay đầu nhìn về phía Lưu Húc Đông. A, thế nào, ngươi nhìn một chút, Tiểu Bạch có phải hay không còn tại chỗ ấy? Khẳng định tại A, ta mấy phút trước mới nhìn qua, Tiểu Bạch đoán chừng là gặp món ngon gì. Trần Mai một bên nói, một bên lại đem đầu cho xoay trôi qua. Nàng mục quan trọng đưa chút xe hoa đi xa. Hôn lễ a, thật sự là chờ mong mặc vào áo cưới kia một ngày. Đến thời điểm nhất định phải lôi kéo Tiểu Bạch cho mình đập ảnh chụp cô dâu. Ngươi nói viên trưởng không cho phép. Hừ hừ, đến thời điểm Tiểu Bạch khẳng định là mình chạy đến. Không có quan hệ gì với nàng a. Trần Mai không khỏi tại trong lòng ảo tưởng lên. Mình tới thời điểm muốn làm thế nào đâu. Vụng trộm đem Tiểu Bạch thả ra. Sau đó lại tìm người đem Tiểu Bạch câu dẫn quá khứ. Hắc hắc, thiên y vô phùng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cũng không biết Trần Mai đang suy nghĩ gì. Cười ngây ngô không ngừng. Cô nương này thật là khờ đi. Ai, nói xong cùng một chỗ tìm Tiểu Bạch. Kết quả là vẫn là ta xuất công xuất lực. Gia hỏa này chính là ra chơi nha. Ở trong miệng nói thầm một tiếng. Đoán chừng ngay tại trong tưởng tượng Trần Mai cũng không nghe thấy. Lưu Húc Đông bước lên chân ga. Ấp úng tiếp tục chạy về phía trước. Nếu là hắn cái này thời điểm quay đầu nhìn lên một cái. Khẳng định sẽ thấy. Có một con gấu trúc chính đào lấy cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài đâu. Bất quá cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Húc Đông lại quay đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy chiếc xe gào thét mà qua. Đương nhiên còn có cái kia hai tay bụng mặt một mặt thẹn thùng Trần Mai. Mẹ nó, nữ nhân này thật là điên rồi. Lưu Húc Đông cảm thấy mình cũng phải điên rồi. Bị Trần Mai bức bị điên. Tiểu Bạch, ngươi đem đầu quay lại a, ôm một cái, hôn hôn, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch chỗ trên xe, ngồi tại hắn bên cạnh cô em gái kia cái này thời điểm ngay tại điên cuồng công lược Tiểu Bạch. Một cái tay cầm điện thoại, khác một cái tay trên người Tiểu Bạch cao cao. Nàng vừa đem Baidu một chút Tiểu Bạch có thể hay không đả thương người nếu như đụng phải Tiểu Bạch. Nên làm cái gì thế nào mới có thể hấp dẫn đến Tiểu Bạch lực chú ý các loại mấy cái chủ đề. Cuối cùng ra kết luận. Tiểu Bạch liền cùng phổ thông con mèo không sai biệt lắm. Người cho hắn gãi gãi ngứa. Thân cận một chút. Đang cho hắn làm điểm đồ ăn. Tiểu Bạch đoán chừng liền sẽ không phản cảm ngươi. Tiểu Bạch rất thân người. Như vậy hiện tại, cô em gái này giấy ngay tại áp dụng mình trong lòng chiến lược. Dùng ôn nhu công chiếm Tiểu Bạch nội tâm. Tiểu Bạch, ngươi sờ tới sờ lui thật mềm nha. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch, ngươi nhìn cái gì đấy? Tới ăn đồ vật a. Díu dít. Tiểu Bạch, ngươi xoay phía dưới nha. Chấm ngoặc kép. Trước mặt lái xe đại thúc khóe miệng giật một cái. Hắn có thể nói hắn hiện tại có cỗ muốn phạm tội dục vọng sao? Mẹ nó, muội tử ngươi đừng làm như vậy a. Là cái nam nhân đều sẽ cầm giữ không được. Mà đúng lúc này, muội tử nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên liền đem đầu quay lại. Hướng phía mình cọ tới. Đối với mình dừng lại nhảy tưng cọ. Trong lòng lập tức liền kích động. Tại trong lòng kêu to. Hoa giống giống. Ha ha ha. bản cô nương cũng có Tiểu Bạch ôm ấp yêu thương một ngày a. A, thật là vui, muội tử cảm thấy đây là mình công lược tạo nên tác dụng. Bất quá nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Lâm Tiểu Bạch là bởi vì nhìn đến một cái đặc biệt giống Trần Mai mặt bị kinh hãi đến mới đột nhiên rút về. Tiểu Bạch, tác giả ba ba. E ưm, ngươi không nhìn lầm, kỳ thật vậy cái kia chính là Trần Mai. Ôm Miểu Bạch một hồi lâu thân mật, không buông tay cái chủng loại kia. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình không kịp thở khí. Thật mềm, tốt buồn bực. Ta góp xu nữ nhân ngươi mau đưa bản gấu trúc buông ra. Lái xe đại thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể nói mình sắp uất ức sao? Tiểu Bạch cái này thôi gấu trúc thời gian qua cũng quá hạnh phúc đi. Nguyễn Nguội giấy a, lái xe đại thúc muốn đi khi gấu trúc đi, nhưng gấu trúc cũng không phải hắn muốn làm liền có thể làm. Ô ô ô, nhân sinh thật đáng thương. Xe tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Tân lang tiếp vào tân nương sau muốn trước quay về trong nhà. Gặp nhà trai phụ mẫu về sau sẽ cùng nhau tiến về khách sạn hôn lễ hiện trường. Về phần Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này hiện tại chính là Cẩm Thành gương mẫu. Cả ngày tại Cẩm Thành vui chơi, khẳng định không mất được. Không cần quản nó, một hồi cho gấu trúc căn cứ gọi điện thoại thông chi bọn hắn đến lĩnh gấu trúc chính là. Làm một Cẩm Thành người. Lái xe đại thúc biểu thị điểm ấy sinh hoạt thường thức mình vẫn là không có vấn đề. Mà vừa mới đến nhà khách không lâu Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Cái này thời điểm lại lần nữa yên lặng bò lên trên xe. Quay đầu, hướng phía vừa rồi xe hoa phương hướng đuổi theo. Bên này người nói nhỏ Bạch tại trên xe hoa. Người xác định người không phải đang nói đùa. Tốt, à không phải, vậy thì nhanh lên xe truy đi. Có lẽ còn có thể đi tham gia một lần người ta hôn lễ đâu. Trần Mai nhớ tới vừa rồi nàng một mực tại nhìn chi kia hôn khánh đội xe. Trong lòng hơn vạn thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tiểu Bạch, a Tiểu Bạch, ngươi giấu thật sâu, giấu quá sâu. Ta như thế cơ trí hai mắt thế mà đều bị ngươi giấu giếm được đi. Mụ mụ mụ mụ, bọn họ là ai a? Một cái 7-8 tuổi tiểu hài ngửa đầu hỏi. Bọn hắn a, hẳn là Tiểu Bạch chăn nuôi viên đi. Tiểu Bạch từ trong vườn thú chạy ra ngoài. Bọn hắn đang tìm Tiểu Bạch đâu? A, Tiểu Bạch a, ta rất là ưa thích Tiểu Bạch. Ta về sau trưởng thành kết hôn cũng phải để Tiểu Bạch tới làm phù rể. Hài tử mẹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ý nghĩ không sai. Mặc dù không thế nào khả năng thực hiện, bất quá ngẫm lại có vẻ như cũng rất mang cảm giác a. Mà tại Lưu Húc Đông khổ bức lái xe hướng trở về thời điểm. Đường Thanh Vân cùng Đường Thanh Ảnh cái này hai cô nương cũng rốt cục cùng xe hoa đội đụng phải. Ha ha, có người kết hôn a. Wow, xe hoa thật xinh đẹp. Muội tử đối đẹp đồ vật đều là rất thích. Càng đừng đề cập loại này, đại đa số người trong lòng đều có ảo tưởng qua hôn lễ. Nói tóm lại hai muội tử cảm thấy rất hứng thú là được rồi. Liên đới lấy khán giả đều bị ép buộc nhìn một chút cái này đội hôn lễ đội xe. Không nhìn không được a. Trực tiếp ở giữa chỉ có màn này. Khán giả biểu thị mình cũng không có cách nào. Xe điện ấp úng rất nhanh liền chạy tới. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn thoáng qua cuối cùng chiếc kia xe hoa về sau. Liền lại nghiêng đầu lại cùng khán giả trao đổi. Lại nói, ta về sau kết hôn nhất định phải. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Đường Thanh Ảnh liền thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch a, chấm ngoặc kép, thứ hai đếm ngược chiếc xe. Tiểu Bạch ngồi trên xe đâu? Quay lại quay đầu. Ngoạn tào, ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, thật hay giả, ta góp, các ngươi đừng gạt người a. Loại chuyện này còn có thể làm loạn. Chúng ta vốn chính là đuổi theo Tiểu Bạch a. Đại ngốc nhị ngốc tranh thủ thời gian quay đầu a. Ta góp, Tiểu Bạch trên xe. Tỷ, tỷ, tỷ, tranh thủ thời gian quay đầu.